Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 46, ta ghét mùa đông nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vài câu ngắn ngủi, nhưng lại hoang đường đến mức khiến sự tức giận trên mặt Chỉ Thu cứng đờ lại trong chốc lát. Muốn nàng, gả cho hắn, còn nói nàng là ân nhân cứu mạng của hắn. Chưa kể số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, Thôi Ngạn lại là một trong những kẻ gián tiếp hại chết Cung Thầm. Nàng đối với hắn chỉ có sự chán ghét, hoàn toàn không có chút thiện cảm nào. Hơn nữa, người như thế nào lại ép buộc ân nhân cứu mạng của mình gả cho mình? Thôi Ngạn này đúng là đồ bại hoại. Sự tức giận và ghê tởm xen kẽ trong mắt Chỉ Thu, nàng hít một hơi thật sâu, bàn tay đang nắm cổ áo Thôi Ngạn buông xuống, cố nhịn ý muốn đấm hắn một cái nữa, nói: "Thôi Ngạn, ngươi nhận nhầm người rồi, ta chưa từng cứu ngươi, càng không thể gả cho một người ta không thích. Lúc đó ngươi còn nhỏ, không nhớ thôi." Thôi Ngạn mở vết máu ở khóe miệng: "Không sao, ta nhớ rất rõ. Còn về việc không thích ta," bốn chữ này Thôi Ngạn nói rất bình tĩnh, nhưng sau đó lời nói đột nhiên chuyển ngoặt, châm biếm nói: "Vậy ngươi thích ai, tên tàn phế Hề Thành Tuyết đó sao? Ta thật sự không hiểu, hắn loại người trên giường cũng không thể kêu một tiếng, rốt cuộc có thú vị gì đáng nói?" "Ngươi im miệng." "Nói im miệng liền im miệng, điểm này ta đúng là không bằng hắn." Thôi Ngạn, Chỉ Thu siết chặt 10 ngón tay, gần như là nghiến răng ken két nói: "Ngươi và hắn không thù không oán, tại sao lại nhiều lần sỉ nhục hắn như vậy? Nếu hắn xảy ra chuyện ở chỗ ngươi, ta chết cũng sẽ không tha cho ngươi." Ánh nến trong từ đường khẽ lay động, ánh mắt Thôi Ngạn khẽ lóe lên. "Không thù không oán." Người hộ vệ bên cạnh nhanh chóng giữ chặt Chỉ Thu: "Chỉ đại nhân không ngại xem đây là cái gì?" Nói rồi, Thôi Ngạn chậm rãi tháo chiếc găng tay da cừu đen vẫn đeo ở tay trái, năm ngón tay từ từ xòe ra trước mặt Chỉ Thu, hiện rõ một vết sẹo xấu xí chạy dọc lòng bàn tay. Đáng sợ hơn là vết sẹo đó chia cắt rõ ràng toàn bộ lòng bàn tay, một nửa gầy gò trắng bệch, còn nửa kia bao gồm ngón áp út và ngón út, lại toàn thân đen kịt, giống như bị mực thấm vào. Hai màu đen trắng đâm vào mắt, đồng tử Chỉ Thu chợt co lại, trừng mắt nhìn chằm chằm bàn tay trái của Thôi Ngạn nói: "Vết sẹo này, nàng không thể nào không nhận ra, ngươi là A Hữu." Khuôn mặt Thôi Ngạn biến đổi một chút, khí chất thiếu niên ùa đến, rõ ràng là dáng vẻ A Hữu mà Chỉ Thu quen thuộc, dùng một giọng điệu khác lười biếng nói: "Nên nói là A Hữu chỉ là một thân phận giả của ta thôi." "Thảo nào." Chỉ Thu thất thanh một lúc lâu: "Thảo nào A Hữu không tin thủ lĩnh, thảo nào A Hữu vừa vào tổ chức không lâu, Vân Thanh Bia liền xảy ra chuyện, thảo nào kết giới điều tra do nàng tỉ mỉ bố trí lại dễ dàng bị Thôi Ngạn phá giải, thảo nào Thôi Ngạn lại đối xử với Hề Hà như vậy. Vết sẹo trên tay hắn chính là do Hề Hà để lại, nhưng hắn rõ ràng là vì cứu ngươi. Chỉ Thu không thể chịu đựng thêm nữa, gầm lên một tiếng, linh lực trong tay chốt xuống Thôi Ngạn: "Không có hắn đâm chết quỷ trùng, ngươi đã chết rồi. Ngươi cái đồ hỗn chướng vong ân bội nghĩa." Thôi Ngạn chỉ hơi lùi lại một bước, đòn tấn công của Chỉ Thu đã bị hộ vệ hóa giải, không thể làm hắn tổn thương chút nào. "Là vậy sao, nhưng ngươi có phải quên rồi không?" Thôi Ngạn trở lại khuôn mặt ban đầu, lạnh lùng nhìn nàng: "Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không bị quỷ trùng cắn trúng." Sắc mặt Chỉ Thu lập tức tái nhợt, tay vô lực rũ xuống. "Chỉ vì điều này, ngươi lại hận hắn đến vậy?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Thủ lĩnh thì sao, thủ lĩnh bị oan, cũng có liên quan đến ngươi sao? Ngươi không cần nghĩ cách hỏi dò ta." Thôi Ngạn vừa đeo găng tay, vừa thu lại cảm xúc lạnh lùng trên mặt. "Nếu ta là ngươi, sẽ đồng ý trước, đợi sau khi thành hôn rồi tìm cơ hội báo thù." Chỉ Thu vừa nghĩ đến người bạn đồng hành từng tin tưởng lại che giấu một bộ mặt xảo quyệt như vậy, liền cảm thấy ghê tởm muốn nôn. "Ta sẽ không đồng ý, ngươi sẽ đồng ý." Thôi Ngạn khẽ cười, lơ đãng ra hiệu cho thủ hạ đưa Chỉ đại nhân xuống địa lao, thăm người trong lòng của nàng. "Đến lúc đó, nếu Chỉ đại nhân vẫn không muốn gả cho ta, ta cũng sẽ không nói gì nữa." Rầm, một tiếng động rất nhẹ, người cuối cùng rời đi đóng cửa lại, trong từ đường lại chỉ còn lại một mình Thôi Ngạn. Hắn quay người lại, nhìn chằm chằm ngọn nến lay động, khẽ nói: "Ngươi sao lại đến đây?" Vừa dứt lời, ngọn nến càng lay động dữ dội hơn, như thể có một luồng gió lạnh lẽo nổi lên trong căn phòng kín, nhưng lại đột ngột dừng lại vào một khoảnh khắc nào đó. Ngẩng đầu nhìn lên, đã có một người lặng lẽ ngồi trên bàn thờ. Người đó đeo một chiếc mặt nạ trắng trơn, thân hình ẩn dưới một chiếc áo choàng xám, tùy ý cầm lấy một khúc xương trắng xếp gọn gàng trên bàn, đặt vào tay chơi đùa. Thôi Tử Minh, vì để đạt được thứ mình muốn, người thật sự bất chấp thủ đoạn à? Thôi Ngạn không phủ nhận. Sau khi mọi việc thành công, ta có thể mời ngươi uống rượu mừng. Không cần, người đó dừng lại một cách khó hiểu. Không có tâm trạng, vậy ngươi đến làm gì? Nếu ta không đến, một số chuyện, e rằng ngươi vẫn còn bị lừa trong bóng tối. Lông mày Thôi Ngạn khẽ nhíu lại, chuyện gì mà cần ngươi đích thân đến Nghiệp Thành một chuyến? Bạch Vương, ngươi làm gì vậy? Đây là Nghiệp Thành, nơi tập trung các trừ quỷ sư khắp thiên hạ, ngay cả tùy tiện kéo một người trên đường, để hắn nghe thấy hai chữ Bạch Vương, có lẽ cũng sẽ biến sắc. Tam Vương quỷ giới, Bạch Vương, Thanh Vương, Giao Trạch Vương. Bạch Vương là thủ lĩnh của ba quỷ vương lớn, là người có địa vị cao nhất, ngoài quỷ chủ. Hắn đúng như lời đồn, quanh năm đeo một chiếc mặt nạ trắng trơn kín mít, màu trắng đó không giống bất kỳ loại sơn nào, trong suốt và trơn nhẵn như xương người được mài rúa, khiến người ta rợn người. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, Bạch Vương nhẹ nhàng bóp nát khúc xương trong tay. Cùng lúc đó, 10 khúc tiên cốt còn lại trên bàn cũng biến thành một vũng tro bụi. Thôi Ngạn lao tới ngăn cản cũng vô ích, hít một hơi thật sâu nói. Lúc trước rõ ràng đã nói rồi, sau khi Cung Thầm chết, 11 khúc xương này thuộc về ta, bây giờ đang làm gì vậy? Còn không hiểu sao, Bạch Vương thở dài một tiếng. Đây là giả, hắn không chết à? Thôi Ngạn ngây người một lát, rất nhanh bỗng phản ứng lại. Vậy thì sao, ta đã giết hắn một lần rồi, ẩn oán trước đây coi như xóa bỏ. Ngươi đúng là nhìn thoáng thật, Bạch Vương cười một tiếng. Nhưng ta nói cho ngươi biết, hắn rất nhanh sẽ đến Nghiệp Thành rồi. Còn 3 ngày nữa là đến lễ tuyển chọn thủ bi nhân. Ngươi đoán xem, trước khi đến Toại Quang Các, hắn có thời gian đến Trừng Ác Đài, ngăn cản hôn sự mà ngươi hằng mơ ước không? Thôi Ngạn im lặng một lát, khẽ nói. Ngươi còn cần ta làm gì? Ta muốn ngươi làm tốt 2 việc. Việc thứ nhất, Bạch Vương tùy ý đổ cho cốt trong tay xuống, giải thành một làn khói xám quanh người. Tìm cho nó một chủ nhân. Nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn sương dần hiện ra một cái bóng, ban đầu còn chưa rõ ràng, chỉ có hình dáng thân thể mơ hồ, như một ông lão lưng còng. Một khoảnh khắc nào đó, cái bóng đó đột nhiên thẳng lưng, thò ra một bàn tay quỷ lạnh lẽo trong sương mù, nắm chặt một bên vai Thôi Ngạn. Thôi Ngạn không biết đã nhìn thấy gì, đôi môi gần như không thể nhận ra đã mất đi huyết sắc. Rất nhanh, sương mù tan biến, một người, toàn thân chắp vá đứng trước mặt Thôi Ngạn, đôi mắt đen kịt không chút gợn sóng nhìn chằm chằm Thôi Ngạn. Giống như vô số lần trong cơn ác mộng bị người này tóm lấy, bị hắn dính đầy máu áp mặt vào, không ngừng gọi hắn là tiểu hầu tử, không ngừng cầu xin hắn nhanh chóng báo thù cho hắn, xé xác Cung Thẩm ra thành trăm mảnh vậy. Những cơn ác mộng đó dù đáng sợ đến mấy, cuối cùng vẫn có lúc tỉnh dậy. Còn lúc này, ác mộng đã đứng trước mặt Thôi Ngạn. Nó đến rồi, và hắn không thể trốn thoát. 3 chữ, Phương Hiền Sơn, trên bài vị phản chiếu ánh nến u tối, như máu đang chảy. Sư, phụ, Thôi Ngạn nhìn nó, cuối cùng từ kẽ môi nặn ra 2 chữ này. Mấy năm qua, trong vô số cơn ác mộng do Phương Hiền Sơn mang đến, Thôi Ngạn cũng có vài lần ít ỏi có những giấc mơ đẹp, tất cả đều liên quan đến một cô nương có nụ cười rạng rỡ. Thời gian trôi qua quá lâu, hắn đã gần như không còn nhớ rõ khuôn mặt cô nương đó nữa, nhưng hắn vẫn luôn nhớ, mặt trong cổ tay trái của nàng có một nốt ruồi hình hoa đào màu hồng nhạt. Lần đầu tiên gặp mặt, Thôi Ngạn 8 tuổi, cô nương đó tự xưng là trừ quỷ sư, nửa đêm chạy đến nhà hắn, đốt một ngọn lửa. Cháy rồi, cháy rồi. Thôi Ngạn đang ngủ say, đột nhiên cả người lẫn chăn bị một đôi tay sốt ruột ôm lấy, mắt vừa mở vừa nhắm, đã ở trên vai một người. Cô nương đó không biết từ đâu xuất hiện, vác hắn như vác bao gạo, tăng tăng tăng rồi chạy. Lửa xung quanh gần như đã cháy đến mặt, hắn ngẩn ra một chút, rụt đầu vào trong chăn, vẫn còn nghĩ mình đang mơ. Buồn ngủ quá, hai người tầm vóc không khác nhau là mấy, trong lúc đó nàng đã ngã 2 lần trên nền đất cháy. Nhưng đều lấy mình làm đệm, không để hắn chạm đất. Hắn vốn dĩ lại sắp ngủ thiếp đi. Ra khỏi cửa, có người hét lớn. Thiếu gia, ngài không sao chứ? rồi dội một chậu nước lạnh lớn vào mặt hắn. Thôi Ngạn giật mình, bò ra khỏi chăn, lau mặt, nhìn căn phòng lửa càng lúc càng cháy dữ dội, người hắn ngây ra. Sau đó lửa được người hầu trong nhà dập tắt. Đêm đó phụ mẫu đi làm ăn xa, hắn được người hầu chăm sóc cẩn thận, mặc quần áo, rửa sạch khuôn mặt bị ám khói, cuối cùng chỉnh tề ngồi trước mặt cô nương đó. Mọi người đều chờ hắn lên tiếng, hắn vắt chéo chân, ngáp một cái, là ngươi làm phiền ta ngủ sao? Quản gia khẽ ho một tiếng sau lưng, Thôi Ngạn chập một tiếng, rồi bổ sung, cũng là ngươi phóng hỏa sao? Là ta, xin lỗi, ta đuổi theo một con nữ quỷ đến đây, vốn định dùng hỏa quyết tiêu diệt nó, nhưng ta... Cô nương đó xấu hổ nói, ta học nghệ chưa tinh, không sao cả mà. Thôi Ngạn hào phóng vẫy tay, vắt chéo chân nói, ngươi đền tiền đi. Cô nương đó quỳ xuống trước mặt hắn, lấy ra 10 đồng tiền đồng, cúi đầu nói, đây là tất cả số tiền của ta. Chỗ quỳ vừa đúng vào chỗ bị bỏng, đau đến nàng rên lên một tiếng, nhưng cũng không đứng dậy. Người lớn nhà ngươi đâu? Ta không có nhà, cũng không có người lớn, thì ra là một kẻ ăn mày. Ồ, Thôi Ngạn không thèm nhìn những đồng tiền trên đất, ngoáy ngoáy tai, không quan tâm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu, kéo đến Kim Ngọc Đường, bán được bao nhiêu tiền thì bán bấy nhiêu. Cô nương đó nói, khoan đã, thực ra ta, rất nhanh bị người bịt miệng, kéo đi. Sau này mới biết, nàng vốn là người từ Kim Ngọc Đường trốn ra. Gia đình nàng quả thật sống bằng nghề trừ quỷ, chỉ là phụ mẫu đều đã chết, bị họ hàng ham tiền bán vào Kim Ngọc Đường. Một năm sau, gia đình Thôi Ngạn sa sút. Một đêm nọ, người phụ thân dùng một sợi dây thừng treo cổ tự tử dưới xà nhà, để lại một cặp phu thê hài tử vốn quen sống sung sướng. May mắn là người mẫu thân đánh đàn tỳ bà rất hay, hắn từ nhỏ ham chơi, cũng học qua thổi sáo trúc, tạm coi là có một nghề. Hai người ban ngày biểu diễn ở tửu lâu, xin tiền thưởng từ khách, sau khi khách đi vào đêm, thì làm những việc vặt như quét dọn bụi bặm. Rồi có một ngày nọ, hắn lại gặp lại cô nương đó ở tửu lâu. Lâu rồi không gặp, tiểu thiếu gia, ta không phải, cô nương đó cười cười, bỏ 10 đồng tiền, bảo hắn thổi cho mình một khúc. Hắn không có lý do từ chối, hắn đã quen rồi, mùa đông năm đó rất lạnh, hắn bị cóng tay sinh lở loét, môi tím tái, vì thổi ngắt quãng, bị một tên cường tráng say rượu cùng phòng đánh một cái tát, mẹ hắn cũng bị tên cường tráng đó đẩy ngã xuống đất. Hắn tiến lên phản kháng, nhưng bị đá trúng đầu gối, lập tức quỳ xuống đất. Quỳ xuống đất, một tiếng đùng thật trong trèo, hắn hồi tưởng lại những khổ sở đã chịu đựng trong khoảng thời gian này. Thầm nghĩ sớm biết vậy đêm cha hắn treo cổ, hắn cũng theo đi cho rồi. Muốn ngủ quá, muốn ngủ một giấc trong chăn ấm áp. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết khàn khàn, ngẩng phát đầu lên nhìn. Cô nương đó ngay cả mũi chân cũng không chạm đất, mặt không biểu cảm, đá cú thứ hai vào đầu tên cường tráng. Rầm rầm, thân thể tên cường tráng bay lên bàn rượu, rồi trượt xuống đất, chén đĩa rượu chai cũng theo đó mà vỡ nát, thành một đống hỗn độn. Thôi Ngạn ngẩng đầu nhìn nàng, không biết mình đang biểu cảm thế nào. Phong thủy luân phiên, lần này đến lượt cô nương đó chỉnh lại váy, ngồi trên ghế, vắt chéo chân, cúi đầu nói với hắn. Nhìn gì mà nhìn, đền tiền đi. Thôi Ngạn lại cúi đầu xuống, nhớ lại đêm đó, má hắn nóng bừng, khẽ khàng phát ra tiếng. Ta, không có tiền. Cô nương đó chờ hắn nói xong câu này, muốn chút hết cơn tức giận tích tụ từ đêm đó, nghe xong liền hài lòng đứng dậy. Không có tiền mà còn, không mau chạy đi. Nói xong, nàng lại vác Thôi Ngạn lên vai, nhanh chóng lao ra khỏi phòng riêng. Khoan, khoan đã. Thôi Ngạn hoảng sợ kêu lên một tiếng, giãy giụa hét. Nương của ta vẫn còn ở trong đó. Yến Yến, đừng khóc. Người mẫu thân đi phía sau cũng gọi, tóc bà rối bù, mặt bà lem luốc, vừa chạy vừa sờ mặt hắn. Đừng lo, nương không sao. Thôi Ngạn ngây người nhìn bà. Nước mắt đột nhiên tí tách rơi xuống một giọt, hắn cảm thấy hổ thẹn vì ý nghĩ muốn chết vừa rồi. Người phụ nữ từng sang trọng quý phái này, giờ đây vì ai mà chịu đựng cuộc sống lấm lem hàng ngày chứ? Yến Yến, đừng khóc, mẹ hốt hoảng nói, người kia vừa đánh con, có đau lắm không? Con không đau, hắn nằm trên vai nàng, khàn giọng nói, cổ áo cô nương đó đều bị hắn làm ướt, không biết chạy bao lâu, nàng tìm một con hẻm đi vào, đặt hắn xuống. Phức tạp nhìn hắn. Ngươi, Thôi Ngạn cảm thấy quá mất mặt, dùng một cánh tay che mắt. Ta không khóc, vừa nãy. Cảm ơn ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương đó có vẻ hơi bất lực, quỳ một gối xuống trước mặt hắn, đưa tay lên, từng chút một lau đi nước mắt trên má hắn. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, dường như không phải là người vừa đá ngã tên cường tráng kia. Tiểu thiếu gia, nàng nói, ngươi không khóc thì đáng yêu hơn một chút. Má Thôi Ngạn lại nóng bừng như lửa, hắn khẽ nâng cánh tay lên, rũ mắt nhìn nàng. Hắn nhìn thấy nước mắt của mình từ lòng bàn tay nàng trượt xuống, làm ướt hoa đào thai ký ở mặt trong cổ tay nàng. Màu hồng nhạt biến thành màu đỏ tươi, là một màu sắc hoàn toàn khác với mùa đông. Mùa đông đó quá lạnh, hắn khắc bông hoa đào này vào tim. Giống như mong đợi mùa xuân, hắn mong đợi nàng. Hắn đã hỏi tên cô nương đó là gì. Cô nương đó không biết có phải không muốn nói cho hắn biết hay không, khẽ cười một tiếng nói. Tên ta ẩn chứa một mùa. Mùa xuân, Thôi Ngạn buột miệng thốt ra. Không phải, mùa hạ, cũng không phải. Thôi Ngạn chìm vào im lặng. Sao ngươi không hỏi nữa? Nàng hỏi, chỉ cần không phải mùa đông là được. Thôi Ngạn nói, tại sao, ta ghét mùa đông nhất. Thôi Ngạn cúi đầu, có chút lạnh lùng nói với nàng. Hề Thành Tuyết, trong địa lao, Hề Hà bị xích sắt trói chặt tứ chi lờ mờ nghe thấy một giọng nói khàn khàn, chậm rãi mở mí mắt bị máu làm mờ. Chỉ Thu đứng trước mặt hắn, mặt đầy đau lòng. Chỉ Thu, ta, có thể nghe thấy rồi sao? Đồng tử Hề Hà khẽ co lại, hé môi, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng. Bên cạnh Chỉ Thu còn có một người đứng đó, bóng dáng trong mơ dường như phóng đại lên vô số lần, dần dần trùng khớp với bóng dáng người đó, nhưng ngoài đôi mắt lạnh lùng khi cúi đầu nói chuyện, những chỗ khác đều không giống với tiểu thiếu gia ngày xưa nữa. Chỉ Thu, Thôi Ngạn nói. Nói cho hắn, người rõ ràng biết hắn không nghe thấy gì, tại sao còn muốn? Nói cho hắn, Thôi Ngạn lạnh lùng lặp lại, Chỉ Thu hít một hơi thật sâu, khẽ nói. Hề Thành Tuyết, ta sắp thành thân với Thôi Tử Minh rồi. Cách chương.